Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 438, Bổ Thiên Các Ngự Tòa. Sở Dương vừa vào thành, cũng là hóa thân Giang Dương Đại Đạo, bắt đầu cướp phú tế bần. Ha ha ha, lúc trước đọc tiểu thuyết, còn cảm thấy tiểu tử này như vậy, là hành động bất đắc dĩ. Thật ra thì ta xem, tiểu tử này, chính là vô sỉ, ha ha ha, trước mặt Phương Mặc một đạo lam quang 1080p trên màn hình. Biểu hiện ra lúc này Sở Dương động tác, chỉ gặp Sở Dương hóa thành một cái người gù, vừa mới bắt đầu là nắm chặt một cái tên du thủ du thực. Hỏi trong Thiết Vân Thành tình hình, sau đó lại là bắt đầu các loại cướp phú tế bần. Sư phụ, dựa theo ngươi nói cho ta biết chuyện xưa, nếu như ta không có gặp ngươi, sau đó lại tây du trên đường, tránh không khỏi cũng sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng ở Phương Mặc trước mặt, lên tiếng trả lời, chỉ có ta cảm thấy, ta là bé ngoan. Dịch Phi Dương cười hắc hắc, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Phương Mặc và Tôn Ngộ Không nghe vậy, một người cho một cái liếc mắt, liền giống nhìn Sở Dương động tĩnh. Không thể không nói, Sở Dương này, dáng dấp thật, luôn nhan sắc, đừng nói nữa sư phụ, liền liền Thiên Bồng, đều so với hắn dáng dấp đẹp trai. Tôn Ngộ Không nhìn một lát, bình luận, mấy người đều là cấp bậc tiên nhân, nhìn một cái Sở Dương, tự nhiên là không đáng kể. Chẳng qua, Tôn Ngộ Không nói lời này, cũng là có căn cứ. Tôn Ngộ Không của chính mình hóa hình về sau dáng vẻ, tuyệt đối được xưng tụng soái ca. Dù sao, trải qua vô số năm thiên địa linh khí tẩm bổ, tu luyện lại là Phương Mặc truyền thụ Cửu Dương Thần Quyết, lại là lăn lộn thế bốn khỉ một trong, nền móng không thấp, cái này nhan sắc, tự nhiên im lặng. Dịch Phi Dương, tiểu tử diễn viên thế nhưng là Vương Thành, năm đó Chu Nghị Hỏa vừa ra tới, liền chinh phục không biết bao nhiêu tiểu mê muội, trưởng thành cũng không giống Alpha dài như vậy thảm, mà càng ngày càng đẹp trai, cho nên, Dịch Phi Dương nhan sắc, cũng không phải đóng, mà Phương Mặc, nhân vật chính khí vận ra thân, tự thân để tử cực tốt, tăng thêm các loại thuốc biến đổi gen. Trải qua rất nhiều thế giới lịch luyện, bất luận là khí chất vẫn là nhan sắc, đều là thời kỳ đỉnh phong. So sánh với mà nói, Sở Dương hiện tại 17 tuổi không tới, còn non đây, chẳng qua coi như xong trưởng thành, cái kia nhan sắc đánh giá liền. Sở Dương cướp phú tế bần về sau, cũng là trực tiếp mua một cái tiệm mì, Thượng Thư, Thiên Binh các ba chữ. Lại viết câu đối, lại viết yêu cầu, dù sao hết thảy, cũng là vì đưa tới Tiết Bổ Thiên chủ ý. Từ đó, tiến vào cao tầng, trở thành có thể giảo động hoàn vũ tồn tại. Mà hắn không biết là, hiện tại Tiết Bổ Thiên, cũng ở xác nhận hắn, có phải hay không Sở Dương. Vậy người, điều tra ra được, trong Thiên Thu Phủ, Tiết Bổ Thiên một bên xử lý cái này công văn. Một lần hỏi trước mặt thủ hạ, a thái tử, như vậy như vậy, như vậy như vậy, một phen đối thoại về sau. Thiết Bổ Thiên cũng là biết đến, Sở Dương vào thành sau hành động. Đương nhiên, Sở Dương cướp phú tế bần đoạn thời gian kia là không biết. Dù sao cũng là cửu kiếp kiếm chủ, này một ít chuyện đều không giải quyết được. Cái kia còn làm cái rắm cửu kiếp kiếm chủ a. Tên của người này, điều tra rõ ràng sao? Thiết Bổ Thiên hỏi, điện hạ, người này lúc đến, là cùng Đỗ Thần Y cùng đi. Nhưng khi đó Thái tử điện hạ cũng không có hỏi Đỗ Thần Y. Đỗ Thần Y cũng không có nói, người này, chính là Thiên Ngoại Lâu Khí Đồ. Họ Sở, tên Dương, người kia, kiện, cái gì, Sở Dương, người xác định ngươi không nghe lầm. Thiết Bổ Thiên nghe vậy, cả kinh đem bút trong tay đều ném tới trên đất. Đây chính là hoàng thất ngự dụng cống bút, một cây chí ít đáng giá 1 vạn lượng bạc. Là, thủ hạ run run rẩy rẩy nói. Không biết mình thái tử nổi điên làm gì. Dưới ngươi đi thôi, ngày khác, ta đi bái phỏng cái này. Thiên binh các chủ. Không nghĩ tới, hôm đó vội vã thấy một lần người. Vậy mà thật là Phương Mặc nói Sở Dương. Thiết Bổ Thiên không khỏi trong đầu xuất hiện bóng người Sở Dương. Mặt của Sở Dương bàng. Người này, chính là Thiết Vân ta hy vọng. Tương lai của Thiết Vân ta. Ta, tương lai phu quân nha. Thiết Bổ Thiên nỉ non. Không có người nghe thấy. Chẳng qua là khi chậm. Phòng thủ nhân viên, nhìn thấy Thái tử thư phòng. Trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Mà ở Thiết Bổ Thiên điều tra Sở Dương. Cố Độc Hành cũng là đến Sở Dương nơi này. Hậu thế nổi danh cửu kiếp một trong. Cũng là chính thức vào nhóm. Trở thành Sở Dương tiểu tùy tùng. Xem như lên phải thuyền giặc. Lại Sở Dương nghe Cố Độc Hành chuyện xưa. Cho Cố Độc Hành tẩy não. Một cái váy vàng thiếu nữ. Đi tới bên ngoài Bổ Thiên các. Thiếu nữ, đúng là Thiết Bổ Thiên, ngươi chính là Sở Dương. Vừa vào cửa, Thiết Bổ Thiên câu nói đầu tiên cũng không phải khiến Sở Dương trong dự liệu hỏi giá tiền. Hỏi bảo kiếm hoặc là rõ ràng hỏi thân phận của mình. Mà trực tiếp hỏi chính mình có phải hay không Sở Dương. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Dương trong nháy mắt, còn tưởng rằng thân phận của mình bại lộ, chẳng qua nghĩ lại. Mình hình như cũng không có cái gì thân phận a. Cửu kiếp kiếm chủ, vậy cũng không phải như vậy hỏi. Chẳng lẽ đây là cố nhân? Nhưng Sở Dương cẩn thận nghĩ nghĩ, trong trí nhớ mình mỹ nữ, trừ Khinh Vũ của mình, liền một cái Ô Thiến Thiến được cho mỹ nữ, nhưng là cho tới nay chưa từng thấy qua nữ tử này a. Liên tiếp nghi ngờ, Thiết Bổ Thiên một câu, ngươi có phải hay không Sở Dương? Ngoặc kép, để chúng ta cửu kiếp kiếm chủ, lâm vào người trời lưỡng nan cảnh giới. Ta là, cô nương, chúng ta quen biết, mặc dù rất giống là trải qua đã lâu xoắn xuýt, nhưng, ở bên ngoài xem tới, gần như là ở bình thường thời gian. Sở Dương lấy một cái bình thường tư thái, cho Thiết Bổ Thiên một cái nghi ngờ biểu lộ. Trả lời, vậy sẽ không có tìm nhầm người. Thiết Bổ Thiên gật đầu. Sau đó, cũng là hơi lui về sau một bước. Bắt đầu trên dưới đánh giá Sở Dương. Tuổi cũng không lớn, nhìn gầy teo, cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Làm sao lại là ta tương lai phu quân đây? Thiết Bổ Thiên nỉ non tiếng không lớn. Về sau, ngay cả thân là võ tông Cố Độc Hành đều nghe không rõ mà đến. Chớ nói chi là Sở Dương mà đến. Chẳng qua, Thiết Bổ Thiên nói liền khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Khiến hai người hơi nghi hoặc một chút. Mà Cố Độc Hành, còn tưởng rằng đây là Sở Dương tình nhân cũ tìm tới cửa. Lập tức một viên bát quái trong lòng tuyến. Sở huynh, đây là, tẩu tử a. Cố Độc Hành đi tới bên người Sở Dương. Lặng lẽ nói, nhưng thanh âm này thế nhưng là so với Thiết Bổ Thiên vừa rồi nỉ non âm thanh lớn hơn. Thiết Bổ Thiên cũng là cao thủ, tự nhiên là có thể nghe thấy được. Lập tức, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, khụ khụ, giả bộ như không có nghe thấy. Thiết Bổ Thiên ho nhẹ 2 tiếng, sau đó đem tầm mắt đặt ở bảo kiếm. Sau đó sự tình, gần như cùng nguyên tác không hề khác gì nhau. 3 người hàn huyên một hồi, một lát sau Thiết Long Thành liền đến, 4 người lại là một phen tán gẫu đánh cái rắm. Sở Dương cũng hướng về phía Thiết Long Thành đã chứng minh một chút mình. 2 người có bước đầu ước định về sau, Thiết Long Thành rút đi lính của mình, cũng là rời khỏi, mà Thiết Bổ Thiên nhìn thật sâu một cái Sở Dương, đồng dạng rời khỏi nơi này. Ngày kế tiếp, Ô Thiến Thiến cũng là tới mời Sở Dương tới. Vừa thấy mặt Ô Thiến Thiến còn có chút thẹn thùng. Sở Dương cái này không biết xấu hổ. Từ Thiên Ngoại lâu đi ra. Còn cần chính là mình cùng một sư huynh tranh giành Ô Thiến Thiến danh hào. Không phải sao? trong lúc vô tình cho người ta muội tử gieo tình căn. Lúc nói chuyện, Thiết Bổ Thiên mới xem như thấy được Sở Dương nội hàm. Cho dù đối với văn học những này rốt đặc cán mai, nhưng nhân sinh lịch duyệt, đối với chuyện xử lý năng lực, không thể so với mình kém. Hơn nữa, Phương Mặc thế nhưng là nói, Sở Dương là mình sau đó phu quân, Thiết Bổ Thiên, một cách tự nhiên tăng thêm xuống tình cảm sắc thái. Thế là, lúc đầu nên cho Bổ Thiên các của Sở Dương ngự tọa khách khanh, bị ngạnh sinh sinh đổi thành Bổ Thiên các ngự tọa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.